Chị Đại Trường Devil, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mấy cái bình luận của mấy bạn nhiều lắm, nói thật là mình còn đang lo không biết mình viết chuyện sai sót hay nhầm chỗ nào nữa, mình sẽ cố gắng sửa chữa nha. Cả hai bên gia đình nói chuyện được một lúc thì xem ra bà Hoàng đang rất nôn rức nó về làm con dâu nên bà đã đưa ra một quyết định dù chưa hỏi ý kiến chồng mình. Tôi tính như thế này nhé. Bây giờ cứ cho hai tụi nó làm lễ đính hôn trước, sau đó đợi khi nào tụi nó ra trường rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, mọi người thấy như thế nào? Bà Hoàng hấp tấp đưa ra ý kiến. Chuyện này, Jin còn nghĩ thế nào? Bà nó bối rối nhìn qua nó hỏi. Sao cũng được, tùy mọi người, có quá hấp tấp không? Chúng nó cần phải có thời gian tìm hiểu chứ, ông Hoàng khều bà Hoàng. Anh, bà Hoàng nói khẽ gì đó với ông rồi ông Hoàng cười tươi rồi gật đầu. Được, được, vậy hai tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn, ông Hoàng vừa cười vừa bảo. Bà à, gấp vậy cô để tụi con làm quen trước à, hắn lại dở giọng trêu nó. Dù sao thì hai đứa cũng chung trường, với lại sau khi đính hôn hai con sẽ sống chung, cần gì phải có thời gian nữa kia chứ. Sống chung, tất cả mọi người đều đổ dồn về bà chứ ông Hoàng. Đúng vậy, ta đã sắp xếp một căn nhà cho hai đứa rồi, sau khi làm lễ thì hai con về đó. Hai bên gia đình thương lượng tới thương lượng lui thì tất cả đều đồng ý với mẹ hắn, ngồi ăn được một lúc sau thì cả hai bên đều kiếm cớ để lại hắn với nó đi chơi để hiểu về tính nhau hơn. Muốn hiểu chắc có nước hai anh chị này đi sâu lâu quá. Hắn và nó không biết nói chuyện làm sao mà nó với hắn hẹn nhỏ với Jin ra quán 33C. Ta là giải phân cách thời gian, hai tuần sau, thắm thoát mà hai tuần qua nhanh thật đấy, mới đây mà bây giờ đến lễ đính hôn của nó và hắn rồi. Chuyện vui của người ta chứ là nỗi khổ của nó. Nhìn ba nó hôm nay có vẻ cô được vui mấy, chắc vì ông phải xa nó, ông chưa cho nó một cái gia đình hoàn hảo nên ông rất mong khi nó sống với hắn, hắn sẽ trân trọng và yêu thương nó thật lòng như một người chồng dành cho người vợ của mình. Như ông đối với mẹ nó vậy á, ba sao vậy? Nhìn ba không được vui cho lắm, hôm nay là lễ đính hôn của con gái ba mà, ba phải vui lên chứ. Có phải con thất vọng về ba lắm không? Ba đã từng hứa là khi con quay về với ba thì ba sẽ chăm sóc và làm những gì tốt nhất cho con, nhưng chỉ vì cái công ty mà. Ba à, con đã nói là con tự nguyện mà, ba không có lỗi gì cả. Ông chưa kịp nói hết thì nó cầm tay ông an ủi. Ừ, con gái ba hôm nay đẹp lắm, con xinh đẹp như mẹ con vậy. Ông xoa đầu nó, mẹ con khi còn trẻ đẹp lắm đúng không ba? Đúng vậy, rất là xinh đẹp, mẹ con là một người vừa xinh đẹp vừa dễ thông cảm với mọi người. Ông nhìn vào một khoảng lặng vô định, đến giờ rồi ạ, ba, Jin, đi thôi nào. Anh ăn mặc sang trọng ghê gớm, ta là giải phân cách của thời gian. 10 giờ tối, hai đứa cũng mệt rồi, vào phòng tắm rồi đi ngủ đi. Ba hắn mệt mỏi nói, này sớm có cháu cho ba mẹ thì càng tốt, không cần đợi đến khi kết hôn đâu. Mẹ hắn nói nhỏ với hắn, con biết rồi, ba mẹ về phòng đi. Hắn đẩy ông bà ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Này, bây giờ chúng ta sẽ giao ước nha. Giao ước, hắn nhìn nó, anh và tôi sẽ trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng thật ra không ai liên quan đến ai, chuyện riêng của mỗi người đối phương không có quyền xen vào, sau 2 năm thì chúng ta sẽ lấy một lý do nào đó rồi chia tay, ok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba cô sẽ đồng ý mình chia tay à? Ba tôi đã hứa rồi, nếu 2 năm sau chúng ta cứ như thế này không có chút tiến triển nào thì ba sẽ giúp chúng ta chia tay. Nhưng mà mẹ tôi lại muốn có cháu trong 5 nay. Hắn tiến sát lại người nó. Đừng có đùa với lửa như vậy chứ, nếu yêu tôi rồi thì sẽ không thể nào buông được đâu. Nó tiến sát môi hắn. Xem ra thì tôi đã đánh giá cô thấp quá rồi. Hắn lùi bước ngồi phịch xuống giường. Nó không trả lời, chỉ nhành miệng cười rồi bước vào phòng tắm. Cách chương.